Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2244, đệ 2243 chương. Vu Khải Diệu tưởng nói có bảo bối cũng cùng ngươi vô duyên. Ngươi hưng phấn cái gì? Chính là sợ đả kích đến nàng, đem lời nói lại nuốt trở vào. Phía trước nàng cùng Vu Tiểu Đao cùng nhau rèn luyện quá, tựa hồ là vì nghiệm chứng nàng đến mệnh cách. Minh dẫn bọn hắn đi chính là một chỗ bảo địa, kết quả chính như Minh theo như lời, người khác đều được đến bảo bối, chỉ có nàng tay không mà về. Kỳ thật cũng không xem như tay không, nàng lấy về tới một phen dì xét loang lổ trùy thủ đã hoàn toàn vô dụng, nàng còn một hai phải Vu Khải Diệu cho nàng mài rũa. Vu Khải Diệu không nói cho nàng, cái kia trùy thủ ở ma thời điểm cắt thành hai đoạn, hắn cho nàng chính là chính mình mặt khác chuẩn bị. Cho nên hiện tại Vu Tiểu Đao vừa nói bảo bối, hắn liền sẽ nhớ tới nàng mệnh cách, mà nàng phảng phất đối này không chút nào để ý. Nơi này không có bảo bối, Canon đạm ra tiếng đánh vỡ Vu Tiểu Đao ảo tưởng. Tiểu gia hỏa, ngươi như thế nào biết không có? Vu Tiểu Đao duỗi tay nhéo nhéo mũi hắn, bởi vì nơi này đã bị người từ đầu phiên đến chân. Nếu là tìm được cái gì bảo bối nói, bọn họ đã sớm cầm đi. Canon đạm sau này ngưỡng ngưỡng, tránh đi nàng ma chảo, tựa hồ cũng có như vậy một chút đạo lý. Vu Tiểu Đao niết không đến mũi hắn, sửa duỗi tay đi sờ đầu của hắn. Bất quá ngươi nghĩ tới không có, nếu nơi này xác định không có bảo bối, bọn họ còn đem nơi này làm như cấm địa làm cái gì? Còn không phải là bởi vì có bảo bối còn không có tìm được sao? Canon đạm ngẩn ra, nàng nói tựa hồ càng có đạo lý một chút. Liền tính nơi này thật sự có bảo bối, bọn họ như vậy nhiều người không tìm được, thuyết minh liền không phải như vậy hảo tìm. Ẩn đi chúng ta trước rời đi nơi này, bằng không bị người phát hiện sẽ đưa tới càng nhiều phiền toái, Vu Khải Diệu nói. Vu Tiểu Đao cũng biết hắn nói có đạo lý, liền không hề dối dám bảo bối sự tình. Tư Mã U Nguyệt từ dẫn bọn hắn ra tới liền vẫn luôn không nói gì, không giống trước kia giống nhau mọi việc đều nàng tới làm. Hiện tại nàng càng có khuynh hướng làm hai đứa nhỏ tới làm quyết định. Đây là rèn luyện hai đứa nhỏ phương pháp. Hiện tại bọn họ còn nhỏ, về sau nàng cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều cùng bọn họ cùng nhau. Làm cho bọn họ độc lập mới là thật sự vì bọn họ suy xét. Ba người mang theo Canon đậm hướng phía tây bay đi. Ở trên đường gặp được mấy cái tuần tra người, đều bị Tư Mã U Nguyệt ra tay xử lý. Những người này không phải phía trước đuổi giết Canon đạm thị vệ, thực lực muốn cao hơn rất nhiều. Bọn họ không thể phát ra quá lớn động tĩnh, chỉ có thể chính mình động thủ. Càng đi trước, tuần tra người càng nhiều. Vu Tiểu Đao đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, quen cửa quen nẻo mà đem trên mặt đất những cái đó thi thể cấp lộng không có. Ân, xuất khẩu đã không xa, chúng ta phải cẩn thận một chút, Tư Mã U Nguyệt đáp. Nương, chúng ta như vậy mang theo hắn không hảo đi ra ngoài, Vu Tiểu Đao nói xong tặc tặc mà nhìn Canon đạm liếc mắt một cái. Canon đạm bị nàng kia liếc mắt một cái xem mau mau, còn chưa nói cái gì liền đầu say xe, người thẳng tắp ngã xuống. Ở sắp rơi xuống đất thời điểm bị Vu Khải Diệu tiếp được, động tác thật đúng là mau. Vu Tiểu Đao bĩu môi, Vu Khải Diệu chính là tính tình này, trực tiếp đi lên liền động thủ. Tư Mã U Nguyệt đem Canon đã bỏ vào linh hồn trong tháp, sau đó cùng Vu Tiểu Đao Vu Khải Diệu tiếp tục đi phía trước phi. bọn họ ba người đều sẽ ẩn nấp chính mình hơi thở. Phương diện này hai đứa nhỏ đều được đế nàng chân truyền. Chính là có ca nần đạm liền không giống nhau. Hắn còn nhỏ, thoạt nhìn cũng bất quá mới bắt đầu tu luyện không lâu. Gần nhất hai lần đều là bởi vì hắn hơi thở mới đưa người đưa tới. Có người tới, Tư Mã U Nguyệt cấp hai đứa nhỏ nói một tiếng. Ba người liền tìm khỏa đại thụ giấu đi. Đem chính mình hơi thở che giấu lên. Thực mau cách đó không xa liền có sột sột soạt soạt thanh âm truyền đến. Cùng với mà đến còn có nói chuyện thanh. Vừa rồi bên này có chiến đấu. Khẳng định là có người xông vào. Chính là cũng chưa thấy được có người. Chúng ta cẩn thận tìm tòi một chút. Chuyện này nhất định phải cẩn thận. Không thể ra bất luận cái gì vấn đề. Bằng không mặt trên hỏi xuống dưới. Chúng ta ăn không hết gói đem đi. Lão đại, ngươi cũng quá khẩn trương. Tuy nói nơi này có cái gì cùng thăng cấp có quan hệ. Nhưng là chúng ta tìm lâu như vậy cũng chưa phát hiện. Khẳng định là không có gì đều. Đúng vậy. Lão đại, nơi này chúng ta đều phải phiên hai vòng. Cái quỷ gì đồ vật cũng chưa nhìn thấy. Nơi này thật sự có bảo bối. Cổ xưa thánh hỏa lệnh phản ứng. Như thế nào sẽ sai? Hảo hảo, đừng hỏi nhiều như vậy. Chẳng lẽ không biết biết đến càng nhiều chết càng nhanh. Đều lục soát cho ta đi. Mấy người kia bị hún một đốn. Hắc hắc cười hai tiếng. Chuẩn bị đi địa phương khác điều tra thời điểm. Đột nhiên cảm giác cổ chợt lạnh. Bất quá một cái hô hấp thời gian. Bọn họ toàn bộ đều bị lau cổ. Bọn họ ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Không biết đã xảy ra sự tình gì. Chính là các nàng đã không có đầu óc suy nghĩ. Giây tiếp theo tất cả đều ngã xuống trên mặt đất. Nương, ngươi chiêu này lợi hại. Giáo dạy ta bái. Vu Tiểu Đao từ trên cây xuống dưới. Cười tủm tỉm mà nói. Có thể a, ngươi trước có thể hiểu được không gian. Lại học được thuấn di. Chiêu này ta sẽ dạy ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói. Nương ngươi chính là không nghĩ dạy ta giết người. Vu Tiểu Đao bĩu môi. Chạy tới hủy thi diệt tích. Tư Mã U Nguyệt không có tiếp nàng lời nói. Nhìn những cái đó thi thể như suy tư gì. Nương, ngươi suy nghĩ cổ xưa thánh hỏa lệnh sự tình. Vu Khải Diệu hỏi. Ta tưởng ta biết bọn họ nói bảo bối là cái gì. Tư Mã U Nguyệt nói. Nương, là cái gì? Vu Tiểu Đao hai mắt tỏa ánh sáng. Không phải ngươi tưởng những cái đó. Ta phỏng chừng nơi này đồ vật hẳn là cùng hỗn độn hơi thở có quan hệ. Tư Mã U Nguyệt nói. Cổ xưa thánh hỏa lệnh nhất đặc biệt chính là hỗn độn hơi thở. Có thể làm nó sinh ra phản ứng đồ vật. 8-9 phần 10 cũng sẽ cùng nó có quan hệ. Chúng ta đây đi đem vật kia đoạt. Vu Khải Diệu nhướng mày. Tư Mã U Nguyệt cười mà không nói. Con trai của nàng quả nhiên hiểu nàng. Nàng đem hỗn độn hơi thở phóng xuất ra tới. Sau đó đem tinh thần lực phóng xuất ra quay lại cảm ứng. Thật đúng là cảm ứng được một tia như có như không hơi thở. Nàng mở mắt ra, khóe miệng giơ lên. Đi thôi, thao thiết cung tàng bảo các. Đột nhiên phát ra lóa mắt quang mang. Tại đây đen nhánh ban đêm hết sức lóa mắt. Không chỉ là thao thiết cung, liền bên ngoài người cũng thấy được. Đây là tình huống như thế nào? Đó là cái gì quang mang? Là tàng bảo các vọng lại. Cổ xưa thánh hỏa lệnh. Cái gì? Trừ bỏ lần đó, cổ xưa thánh hỏa lệnh không có một chút phản ứng. Liền tính là lần trước cũng không như vậy cường phản ứng. Chẳng lẽ là cấm địa bên kia có cái gì biến cố? Mau, mau đi cấm địa nhìn xem. Một đám người kích động mà từ thao thiết cung hướng cấm địa chạy đến. Cho rằng lần này đi có thể phát hiện cái kia bảo bối. Đây chính là cởi bỏ cổ xưa thánh hỏa lệnh mấu chốt a. Không nói được hiện tại đi là có thể tìm được rồi. Chính là khi bọn hắn tới rồi sau, lại chỉ có thấy một cái hố. Hố bên bùn đất vẫn là mới vừa nhảy ra tới, vô cùng mới mẻ. Bên trong tàn lưu hỗn độn thế giới hơi thở tựa hồ ở châm chọc bọn họ lâu như vậy, bất lực trở về. Đi cha, nhất định phải cho ta đem người kia tìm ra. Bẩm thây vạn đoạn, ngoặc kép, hết chương.